cùng Hạ Vũ Thiên nhất thời đều mở to hai mắt nhìn. Đúng là cái miệng thối không nói được lời nào tốt lành mà. Hạ Vũ Thiên bực mình, giận không thể nhảy ra đối chất ngay với Hoa Vô Tình. Lão tử con tưởng ngươi tới cứu ta, thật sự là mình đã quá ngây thơ rồi, thỏ lại đi cầu cứu lang sói. Hoa Vô Tình bỏ lại câu nói lấp lửng này liền đi mất, không hề liếc xem Hạ Vũ Thiên phản ứng như thế nào. Hai người còn lại trong phòng đều bị câu nói kia của hắn làm cho tức giận tới. Hộc máu, tay Quốc Cứu nắm thành quyền, bóp chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mặt, hai mắt đỏ ngầu, long sòng sọc giống y một con báo chuẩn bị xuống tay với con mồi, răng nanh va vào nhau kèn kẹt. Hạ Vũ Thiên thì khỏi phải nó, co rúm người ở bên trong như con dê con ngoan ngoãn. Rồi, tấm rèm che phía trước bị xé toạc, toàn thân Hạ Vũ Thiên run lên liên hồi. Y ngẩng đầu nhìn trộm người bên cạnh một cái, không ngờ vừa ngước lên, một bàn tay to lớn táp ngay vào mặt. Cái tát này thật mạnh, Hạ Vũ Thiên lăn một vòng, ngã lên trên giường, da mặt rát đến khó chịu, nước mắt tuôn trào không lâu sau đó. Ngươi cút, cút mau, Quốc Cứu giận dữ hết. Hạ Vũ Thiên đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn người nọ. Ta thèm vào, tưởng lão tử muốn ở đây lắm sao? Đồ lão già nhà ngươi. Không thèm mang giày, Hạ Vũ Thiên chân không ra khỏi phòng. Mấy người hầu đứng ngoài cửa đều bị dọa cho giật bắn cả mình. Hai mắt Tử Tâm bắt đầu rơi lệ. Thiếu gia. Nàng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Vũ Thiên, đau lòng không thôi, giống như cái tát kia đánh thẳng vào má nàng vậy. Còn Hạ Vũ Thiên thì ngoài cảm giác đau đớn về thể xác ra thì chả cảm thấy gì khác. Y cúi đầu, bước đi thật nhanh. Phía sau vọng đến một tiếng quát. Mang y quay về phòng, không có lệnh, không được ra ngoài nửa bước. Chuyện này là sao? Muốn đẩy ta vào lãnh cung? Ta mừng còn không kịp đó. Hạ Vũ Thiên bỗng dưng cười thật lớn. Tử Tâm thấy vậy lại càng lo lắng. Nàng lấy khăn lạnh đắp lên vết sưng trên mặt y. Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ chiếc khăn, nằm ngửa trên giường. Tức thì tức, nhưng nhận một bạt tai mà thoát khỏi cái hoa bị ăn thì coi như cũng đáng. Hơn nữa, nếu cứ theo đà này, có thể mình sẽ không bao giờ phải giáp mặt với lão biến thái đó nữa. Bình tĩnh ngẫm lại, hóa ra lời nói của Hoa Vô Tình cũng có thể coi như là muốn giúp mình. Nhưng mà cách này quả thật là không nên dùng nhiều a, cứ mỗi lần lại phải ăn một cái tát như trời giáng thế này chỉ sợ ta đoản mệnh mà chết sớm. Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu thấy Tử Tâm đang đứng bên cạnh khóc hu hu. Đừng khóc, ta không sao. Nhưng cho tới bây giờ, lão gia chưa từng đối xử với thiếu gia như vậy. Tử Tâm khẽ lau lau nước mắt. Hạ Vũ Thiên dầu dĩ chẳng qua chỉ là một bạt tai, đâu phải ta chưa bị ăn đánh bao giờ đâu. A, có ai dám vô lễ với thiếu gia? Một gã tiện nhân đáng chết. Hạ Vũ Thiên khóc thét, đập rầm rầm lên giường. Đồ tiện nhân chết tiệt, tất cả đều do ngươi mà ra. Át xì cũng trong lúc đó, Long Hạo đang ngồi trên long sàng, hát hơi một cái thật mạnh, vẻ mặt của hắn cũng không khá hơn Hạ Vũ Thiên là mấy. Tiểu tử thối, chẳng chưa cho phép mà ngươi dám chết, ngươi dám, ngươi dám, ngươi có chết thành ma chậm cũng đào mộ ngươi lên, thiêu xác thành tro. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Nữ nhân chỉ còn một cái yếm trên người, trìu mến. Ôm cổ Long Hạo, nũng nịu hỏi han. Long Hạo lạnh lùng, sao ngươi lại ở đây? Nữ nhân cuốn cuốn một lọn tóc ra vẻ ngây thơ, gọi mời bệ hạ đã chọn kim bài của thần thiếp để thần thiếp hầu hạ người đêm nay a. Chẳng làm vậy sao? Thần trí của Long Hạo không biết đang phiêu diêu ở nơi nào. Nữ nhân thất vọng, hoàng thượng, ngươi cứ đi ngủ trước, trong cung quá đỗi ngột ngạt, chẳng đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Nói xong, không để ý nữ nhân há hốc miệng. Long Hạo bước đi. Long Hạo hầm hừ ra cửa, ở đó có một tiểu thái giám. Ngươi truyền thánh chỉ của trẫm, tên tiểu tử thối kia, không cần biết là sống hay chết, ngày mai nhất định phải đưa y tới gặp trẫm. Tiểu thái giám chỉ độ, không hiểu a, nô tài không rõ, tiểu tử kia là. Long Hạo hét lớn tô, không, sở sở vấn điệp, ngày mai nếu trẫm không nhìn thấy y, chém hết, lôi ra ngọ môn chém hết. Tuân chỉ, nô tài. Tuân chỉ, tiểu thái giám quỳ rạp xuống, dập đầu, liên tục xuống đất, ngươi còn không mau đi truyền ý chỉ. Dạ, ý chỉ của hoàng đế, ai dám chậm trễ, Thế là thánh chỉ triệu hồi Hạ Vũ Thiên hoặc con quỷ có tên là Hạ Vũ Thiên đã nhanh chóng được ban bố. Chúng ta lại cùng nhau quay về phủ quốc cứu xem Hạ Vũ Thiên đang làm gì. Vì hắt xì liên tục không rõ nguyên nhân, cho tới tận canh ba, y vẫn không thể chợp mắt được chút nào. 11, 12, 13. Hạ Vũ Thiên không phải đang đếm cừu cho dễ ngủ mà đếm số lần mình hắt xì từ nãy tới giờ. Không lẽ bệnh viêm mũi của mình lại tái phát? Hình như đang mơ mơ màng màng đếm tới lần thứ 32 thì không biết ở đâu ra. Từ trong bóng đêm im lìm, có vài tên hắc y nhân xuất hiện. Còn chưa nhìn rõ có bao nhiêu tên thì Hạ Vũ Thiên đã bị khống chế. Miệng ngay lúc đó bị nhét vải, tay chân cũng nhanh chóng bị trói lại. Không thể nhúc nhích được phân nào. Má ơi, chuyện gì nữa đây? Lão quốc cứu biến thái muốn nhân lúc đêm tối mà diệt trừ tình nhân không chung thủy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 không ai có thể ngăn cản được thời gian xoay vòng. Đêm tối với rất nhiều âm mưu, quỷ kế trong đó cuối cùng cũng bị ánh nắng chói lọi xua tan. Con đường lớn trong kinh thành vẫn như mọi ngày, vừa ồn ào, vừa thịnh vượng, quán xá đông đúc. Cho dù tối hôm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa, ngày hôm nay vẫn luôn là một ngày mới. Giữa trưa, một đội nghi thức, chiêng trống vang trời tiến vào đường lớn, cả đoàn người chậm rãi nối bước nhau. Đi đầu là một người đội mũ ngọc, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ vui mừng, cưỡi một con bạch mã. Người nam tử đó đang mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, trên vai còn đeo một cái hoa vải thật lớn tượng trưng cho may mắn. Cát Tường, a, thì ra là một tân lang a, thật anh tuấn a. Đi phía sau tân lang là một đội kèn trống, tò tí te liên tục, cả con đường bỗng chốc sôi động hơn trước. Rất nhiều tân nương tử ngồi trong một chiếc kiệu hoa chói lọi, hai bên hai nha hoàn tươi cười, bà mối đi bên cạnh vẫy vẫy cái khăn trong tay, miệng toe toét đến không khép lại được. Đây chắc hẳn là đôi trai tài gái sắc, là thiên duyên tiền định a. Người đi đường đều đứng lại mà ngắm, mấy đứa trẻ khoái chí chạy theo đám rước, lăng xăng từ đầu phố đến cuối phố. Cả đoàn người cứ rồng rắn nhau như thế hướng tới cửa thành. Tân lang thấy quan sai gác cổng liền chấp tay. Lễ độ hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu đệ, xin vị quan sai huynh đài nể mặt, cho chúng ta ra khỏi thành. Hôm nay có quy định, nếu không qua kiểm tra thì không được ra vào thành. Vậy sao? Thật là không may rồi, tệ xá của tiểu đệ ở hơi xa, nếu chậm trễ chỉ sợ qua giờ lành, hôn sự sẽ không được thuận lợi. Quan gia, mong ngài giúp tiểu đệ giải tỏa lo lắng này. A tân lang coi như là người hiểu chuyện, nói hết câu, liền lấy ra một tờ ngân phiếu, lặng lẽ nhét vào trong tay. Tên lính, vài kẻ bên cạnh thấy vậy đều cười ha hà. Được rồi, được rồi, đi qua đi. Quan gia cầm bạc, đâu thể nói không. Đa tạ tân lang lên ngựa, dẫn đầu đám rước, phất tay ra hiệu cho đoàn người qua cổng. Có tiền thì muốn đi đâu chả được. Chỉ sợ là muốn qua quỷ môn quan cũng không phải là khó, nhưng ai lại dạy mà bước qua quỷ môn quan làm chi? Ha ha, nhưng vừa tới giữa cổng, một người hình như là thủ lĩnh đám lính gác ở đây bỗng chốc cản đường. Một đám lính khác từ phía sau chạy nhanh lại kiệu hoa của tân nương. Này, tân lang khẩn trương không nên kinh động tân nương của ta à. Huynh đệ, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, mong huynh đệ không làm chúng ta khó xử. Nhưng dân chúng đứng xem náo nhiệt hai bên bắt đầu xì xào, không biết triều đình đang muốn bắt trọng phạm nào. Cho dù có là đám ma đi qua cũng phải mở nắp quan tài để kiểm tra tử thi, muốn ra khỏi thành hôm nay thật là khó khăn a. Quan binh không để ý bà mối ngăn cản, lập tức xốc màn che kiệu hoa lên. Người ngồi bên trong đúng là đang mặc hỷ phục dành cho tân nương, đội mũ phượng, đầu che khăn đại hỷ màu đỏ chót. Tân lang cười cười không biết quan gia đang muốn tìm gì. Nếu có thể, tiểu đệ nhất định tận lực giúp đỡ. Một tên lính canh vẫn chưa chịu dừng lại, bước qua định dỡ luôn khăn che mặt của tân nương. Quan gia, chuyện này thật sự không nên a. Khăn che mặt này làm sao có thể để cho người khác tháo ra? Được, như vậy chính là điểm ngờ, hôn sự sẽ không được như ý. Hay là có điều khuất tất? Quan gia đứng bên cạnh vẫn thấy có gì đó không ổn, phải làm tới cùng cho chắc ăn. Dứt lời, tấm khăn có chữ song hỷ đã bị nâng lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào trong kiệu, nhưng không ngạc nhiên cho lắm. Người ngồi bên trong kiệu, mặt mày thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng. Nàng đang tỏ rõ sự sợ hãi, trực khóc. Nếu đây không phải là tân nương tử thì còn có thể là... Ai được? Vị quan nhã kia cứng đờ cả người, cảm thấy thật khó xử. Đứng lặng một chốc, rồi buông khăn xuống, vỗ vỗ vai tân lang tiểu đệ. Ngươi thật sự là có phúc a, cưới được một tân nương tử thật diễm lệ a. Ha ha, mọi người xung quanh cũng đều mỉm cười, vui thay cho hạnh phúc đôi trẻ. Tân lang vội cúi đầu khách khí, khách khí. Quan binh mở cổng, tránh đường, đoàn người rước dâu đã có thể thuận lợi ra ngoài thành. Đám quan binh sau đó còn ngồi lại tụng năm tụng ba, bàn luận với nhau, không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai mà xinh đẹp như tiên vậy, chưa gặp cũng chưa nghe thấy ai nói bao giờ. Tân lang ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt vô cùng đắc ý. Con ngựa chậm chậm đi về phía trước, tiến vào một rừng cây nho nhỏ. Không lâu sau, một tòa biệt viện răng đèn kết hoa xuất hiện trong tầm mắt đoàn người. Phía trước cửa còn dán hai chữ song hỷ thật lớn. Hai con sư tử đá ngoài cửa cũng được khoác giải lụa đỏ kết hoa. Tất cả đều thể hiện gia chủ đang có hỷ sự, nhưng cái sân bên trong không hề có một vị khách nào cả. Tân lang mỉm cười xuống ngựa. Bà mối vội chạy vội tới mời tân lang đá kiệu nhận tân nương. Ha ha, tân lang khoái chí hướng tới kiệu hoa. Ba một tiếng, rèm được nha hoàn vén lên, tân nương vẫn ngồi im không động tĩnh. Không đợi bà mối mở lời, tân lang liền nhào vào bế bổng tân nương ra ngoài. Trước con mắt tròn xoe ngạc nhiên của mọi người, tân nương được phu quân của mình âu yếm bế vào bên trong. Trong đại sảnh, tân lang nói với vài người tầm cỡ tuổi trung niên chúng ta không thân không thích, chỉ cần làm lễ đơn giản là được rồi, không cần rườm rà quá. Một nam tử trung niên hình như là chủ hôn há to miệng, lão chưa từng gặp hôn lễ nào kỳ lạ như lần này, một lúc lâu sau lão mới lấy lại tinh thần. Tân lang không thèm để ý, tiếp lời từ nhỏ, thể trạng của tân nương không được tốt cho lắm, không thể đứng lâu được, cứ bái đường như thế này thôi. Không sao hết, không cần biết có ai phản đối không, tân lang vẫn bế tân nương trên tay, gập đầu đủ ba cái cho có lệ. Chủ hôn vội nói hôn lễ đã xong, đưa vào động phòng. Ai, chỉ cần người ta thanh toán bạc, bọn họ yêu nhau ra sao, lấy nhau như thế nào thì một chủ hôn được thuê như lão không cần quan tâm. Cứ đưa họ vào động phòng nhanh một chút, mình sẽ sớm được về nhà nghỉ ngơi cho khỏe cái thân già. Tân lang, tân nương vào động phòng, hôn lễ coi như chấm dứt. Cả đoàn người hoan hỉ lúc nãy, ai về nhà nấy. Bọn họ thầm nghĩ trong đầu, có thể hai người này là trốn tránh phụ mẫu, tự mình định đoạt hạnh phúc cả đời nên mới lén lén lút lút, thần thần bí bí như vậy. Ai, không cần quấy rầy chuyện tốt của người khác nha, ngươi còn không thấy tân lang kia gấp gáp tới mức nào sao? Tân nương lẳng lặng ngồi trên giường, rất ra dáng tiểu thư khuê các, khăn đỏ che mặt, khóa may mắn cầm trên tay. Tân lang đứng bên cạnh, ánh mắt lóe ra hào quang, khóe miệng cong lên, vẻ hài lòng toát lên trong từng hơi thở. Tân lang dùng gậy như ý nâng khăn che mặt lên, thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp của tân nương cùng ánh mắt. Phải nói thế nào nhỉ? À, ánh mắt sắc như sao đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống phu quân của mình. Thật đáng sợ nha. Tân lang ngả ngớn tân nương tử của ta, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, đúng là không uổng công vi phu ngày nhớ đêm mong. A hán cúi xuống, vuốt vuốt gò mà căng tròn, mềm mịn của tân nương. Hôn chụt một cái. Thình lình, có một giọt nước rơi xuống từ hàng mi cong vút của tân nương. Ha ha, ha ha. Thế mà tân lang lại lăn ra cười này, này, ta nói. Chuyện này có gì mà đáng khóc. Nói xong, tân lang ba ba điểm vào huyệt vị trên người tân nương. A, hay thật, hóa ra là tân nương bị ép buộc. A, tân nương thấy mình có thể hoạt động bình thường trở lại, lập tức nhảy dựng lên, tháo mũ phượng, săn tay áo, tay nắm thành quyền hướng tân lang mà đánh. Trời ạ, không lẽ đây là một nương tử lưu manh sao? Nương tử, đừng đánh, nương tử, tha mạng a. Tân lang ôm đầu, trong phòng có chỗ nào trốn được đều chui vào đó trốn rồi. Tân nương dường như vẫn chưa thỏa mãn, cầm lấy bình hoa, chén, dĩa, bùm, bùm, choang, choác. Tiếng đồ bị đập vỡ vang lên liên tục. Bớt giận, bớt giận, đây là nhà của người khác a, làm hư đồ là phải đền đó. Tân lang cười nói. Lưu manh nương tử thấm mệt, thở phì phì, cúi đầu thấy mình vẫn mặc áo phượng,